Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó, khi chơi phó bản họa bi, họ đều phải mặc đồ cổ trang để phù hợp với bối cảnh. Lê Diệu lắc đầu, không cần, bối cảnh phó bản như hoa là khu phố Hong Kong những năm 30. Quần áo thời đó không khác mấy so với bây giờ. Các bạn cứ mặc như vậy là được. Bốn người gật đầu, đi tới thang máy, nhưng ngay khi tới nơi, họ bất ngờ nhìn thấy bốn người với khuôn mặt đầy nước mắt đang bò ra khỏi thang máy. Chính là nhóm khách lông mày rậm lúc trước đã chế giễu họ. Chết mất thôi. Người đàn ông lông mày rậm khóc đến thảm thương. Vạn Lăng không nhịn được, bật cười khúc khích, người này lúc trước hoành hoang bao nhiêu. Kết quả vừa vào được vài phút đã bị dọa đến mức tè ra quần. Chàng trai gầy cũng không nhịn được cười. Anh bạn, chẳng phải anh nói mình gan lớn lắm sao? Còn bảo tuyệt đối không hét. Tôi muốn ra ngoài, cơ mà. Người đàn ông lông mày rậm hoàn toàn suy sụp. Lắc đầu vô lực, ma giả thì tôi không sợ. Nhưng trong đó toàn là ma thật. Nụ cười trên môi Lê Diệu lập tức cứng đờ. Cô nhanh chóng tiến lên, ngăn bọn Vạn Lăng lại, để họ vào thang máy trước rồi mới quay sang người đàn ông. Anh không sao chứ, có muốn vào phòng nghỉ ngồi một lát không? Người đàn ông lông mày rậm run rẩy, giơ tay đưa cho cô một tấm bùa hộ mệnh cháy xém. Bà chủ, nhà ma của cô có ma thật đấy. Lê Diệu cười nhạt, anh chắc bị dọa đến lú lẫn rồi. Ở đây làm gì có ma? Nếu có, tôi chắc chắn là người đầu tiên bị ăn mất. Cô cố tình nói đùa để làm dịu bầu không khí. Chắc là anh bị hoảng quá nên sinh ảo giác thôi. Các cơ quan trong phó bản rất tinh vi, hiệu ứng như trong phim. Nhìn chân thực quá nên anh hiểu lầm rồi. Người đàn ông lắc đầu quầy quậy, giọng nói đầy hoảng loạn. Không phải cơ quan hay hiệu ứng gì cả. Là cái này đây. Anh ta giơ tấm bùa hộ mệnh trong tay lên. Anh nhìn đi, đây là bùa hộ mệnh ông tôi xin cho tôi. Thế mà giờ đã cháy đen thế này. Lê Diệu cau mày nhìn tấm bùa. Người đàn ông tên là Trang Trạch. Ông nội anh là một đạo sĩ. Khi còn trẻ, ông lấy vợ sinh con, sống cuộc sống bình thường. Nhưng đến năm 40 tuổi, ông bỗng nhiên muốn xuất gia làm đạo sĩ. Mặc kệ gia đình phản đối, dù vậy, ông vẫn có trách nhiệm, để lại toàn bộ tài sản cho vợ con rồi một mình rời đi. Từ nhỏ, Trang Trạch chưa từng gặp ông nội, cũng không nghe gia đình nhắc đến ông. Bà anh luôn nói rằng ông đã qua đời, khiến anh nghĩ rằng ông mất từ lâu rồi. Mãi đến năm 18 tuổi, khi đang học đại học, anh bất ngờ bị một lão đạo sĩ chặn lại ngay cổng trường. Người đó tự nhận là ông nội anh. Ông đưa cho anh một lá bùa hộ mệnh, nói rằng nó sẽ bảo vệ anh bình an. Nếu một ngày nào đó cháu gặp chuyện gì khó khăn không giải quyết được, hãy đi tìm ông. Trước khi rời đi, ông nội để lại cho Trang Trạch một số điện thoại và một thẻ ngân hàng. Khi anh ta dùng máy rút tiền kiểm tra, suýt nữa thì giật mình đánh rơi thẻ. Tài khoản có đến 10 triệu tệ. Số tiền lớn như vậy khiến Trang Trạch hoảng hốt, không dám nhận, anh vội vàng về nhà kể lại sự việc với bố mẹ và bà nội. Bố anh vốn là giám đốc của một công ty lớn, lập tức dùng mối quan hệ để điều tra. Kết quả, họ phát hiện ông nội chính là một huyền học đại sư nổi tiếng, đạo nhân Lăng Hư, nhưng dù biết chuyện này, gia đình Trang Trạch vẫn không tin vào thần thánh. Cũng chẳng có ý định liên lạc với ông. Với họ, ông nội có sống tốt hay không không còn quan trọng nữa. Nhưng bà nội thì khác. Bà nhẹ nhàng nói, tiền đã là do ông ấy để lại cho cháu, thì nên nhận. Từ đó, Trang Trạch chưa từng gặp lại ông nội, tiếp tục cuộc sống bình thường mà không gặp bất kỳ hiện tượng kỳ quái nào. Anh không tin vào bùa chú, nhưng vẫn đeo lá bùa hộ thân như một món quà từ người ông mà anh kính trọng. Cho đến khi bước vào nhà ma, chuyện nhà Mộng Vân Thường được up tại Mốt Chú Yên, VN nha. Khi họa bì đến gần, lá bùa bỗng dưng nóng lên, rồi từ từ cháy xém. Cảm giác bất thường lan khắp cơ thể, khiến Trang Trạch sởn tóc gáy. Nhà ma này, thật sự có ma sao? Anh sững sờ nhìn tấm bùa cháy dở trên tay. Trái tim đập thình thịch. Nếu lá bùa hộ thân phản ứng, nghĩa là những gì ông nội nói đều là thật. Trang Trạch vội chạy tới tìm Lê Diệu. Giờ lá bùa bị cháy lên, giọng đầy kích động, Lê Diệu, nhà ma của cô có ma, tôi không đùa đâu, nhìn đi, lá bùa hộ thân của tôi đã cháy khi tôi vào phó bản họa bì. Cô mau mời pháp sư đến kiểm tra đi. Lê Diệu bình tĩnh nhận lấy lá bùa, lật qua lật lại xem xét một lúc rồi cười nhạt, anh nghĩ nhiều rồi, lá bùa này chỉ có tác dụng tâm lý thôi, nếu anh thích. Tôi có thể vẽ tặng anh một cái y hệt. Không thể nào, cô nhìn xem, nó cháy thật đấy. Làm sao có thể chỉ là tâm lý được? Anh đeo nó bao lâu rồi? Trang Trạch sững người, hơn 10 năm, vậy thì chẳng có gì lạ cả. Lê Diệu nhún vai, chu sa trên lá bùa có phốt pho. Lâu ngày gặp nhiệt độ cao sẽ tự cháy. Không có ma đâu, làm gì có ma trên đời chứ? Trang Trạch bối rối, nhưng tôi cảm thấy nó nóng lên mà. Ảo giác thôi, Lê Diệu dứt khoát, để chứng minh, cô lấy từ túi ra một sấp bùa, giơ lên trước mặt anh. Anh nhìn xem, tôi có rất nhiều lá bùa đây. Nếu thật sự có ma, chẳng phải chúng đều cháy xém hết rồi sao? Trang Trạch nhìn chằm chằm sấp bùa trên tay cô, càng nhìn càng thấy. Nó giống hệt với lá bùa ông nội từng đưa. Anh gãi đầu, lòng đầy mâu thuẫn. Nhưng mà, thôi nào, đi theo tôi, cách chương.